Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602, 602. Trên địa cầu khán giả nóng bỏng nghị luận cùng não bổ bên trong. Mã Nhiên chú ý tới, đóng vai năng lực phản hồi đường tiến độ một đường tăng nhanh như gió. Lại chung quy vẫn là chênh lệch như vậy một ít. Mới vừa từ hóa kiếm bí cảnh bên trong đi ra 25 tên đám người may mắn. Đại thể không làm rõ được tình huống. Một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc dáng dấp. Ngược lại kia 7 tên hồng liên đại hành giả. Bởi vì Mã Nhiên sớm bố trí thủ đoạn. Ít nhiều gì có thể đuổi kịp tiến độ. Những người còn lại, tuy rằng có tầng tầng nghi hoặc quanh quẩn trong lòng. Nhưng đều rơi vào trong trầm mặc. Chỗ khách quý ngồi đỉnh tiêm địa cầu các siêu phàm giả cũng phần lớn là đầy mặt tự bế, như là lòng tự ái cùng tự tin gặp đả kích khổng lồ bình thường, hoàn toàn không có nêu câu hỏi, lên tiếng hứng thú cùng dũng khí. Nhân gia đều có thể tùy ý đùa bỡn thời gian rồi. Hồng Liên lĩnh chủ như vậy có thể đem thời gian trường hà xem là món đồ chơi vũ trụ cấp cự phách trước mặt, ai dám tùy ý tất tất. Bọn họ lại không giống những kia xa điêu đám bạn trên mạng một dạng. Chỉ cần không ở hiện trường, liền dám ở trên internet chỉ điểm Giang Sơn, bình luận nhân vật, điên cuồng chơi bảo, đến tận dụng mọi thời cơ, trực tiếp đem một cái này huân chương cụ tượng hóa đi ra. Mã Nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa, hạ quyết tâm, căn cứ ngày xưa diễn dịch kinh nghiệm đến nhìn, đóng vai phản hồi độ khó càng cao. Chiếm được mọc thêm năng lực cũng là càng mạnh. Vốn là hắn liền không hy vọng lần này có thể trực tiếp hoạch đến thời gian hệ tam đại năng lực. Chỉ cầu có thể thu được một cái trong đó. Đã sớm ở trong kịch bản hạn định phạm vi. Biểu diễn bên trong tuy rằng hơi có khác người. Nhưng cũng đều ở nắm trong bàn tay. Khán giả số lượng rất nhiều. Toàn thể chất lượng cùng sống lại trước. Địa cầu hủy diệt trước lúc so ra. Nhưng là chênh lệch một ít. Tổng thể kế toán, trước mặt địa cầu, khán giả lực lượng tổng sản lượng. Hẳn là muốn so với kiếp trước thời khắc sống còn nhiều hơn ra không ít. Thuấn thiểm ở giữa, Mã Nhiên tâm tư khuấy động. So sánh phân tích kiếp trước kiếp này rất nhiều tin tức. Phân tích ra rất nhiều tình báo hữu dụng. Ban đầu ta mưu đồ đã lâu sống lại. Xét đến cùng, cũng là thời gian nghịch chuyển một loại. Sở dĩ, chấm ngoặc kép. Vào lúc ấy, bằng cái gì có thể làm được lại mở thời gian tuyến. Mã Nhiên làm rõ dòng suy nghĩ. Trong con ngươi thần quang trầm tĩnh. Bởi vì, vào lúc đó, có một tên thậm chí là nhiều tên cấp độ sinh mệnh. Vũ trụ địa vị, khống chế của cái cùng quyền thế đều đạt đến cảnh giới cực cao, khán giả chính ẩn núp trong bóng. Tối quan sát, bọn hắn chặn được Điệp Tỷ thông qua đồng tâm năng lực lan truyền tin tức. Đồng thời đối với ta diễn dịch tin là thật, cung cấp đầy đủ khán giả lực lượng, là những đại lão kia cấp khán giả tương đối dễ dàng lừa dối. Không, cứu về căn bản, đến quy công cho Mã Nhiên tiêu hao đại lượng nghỉ ngơi thời gian cùng tâm huyết, mới rốt cục mài luyện ra siêu cao diễn kỹ, sống lại trước thời khắc sống còn. Mã Nhiên diễn kỹ, đã không chỉ hạn chế với phổ thông phàm nhân ảnh đế cấp bậc rồi. Biểu tình, tứ chi động tác, ánh mắt, tư duy chuyển động, ý nghĩ diễn sinh thậm chí còn sóng linh hồn. Hầu như hết thảy nhân tố, đều đang hắn diễn dịch phạm trù bên trong. Nguyên nhân chính là như vậy. Mã Nhiên sống lại trở về sau. Không cần nói bất luận cái gì lời kịch, lại vẫn có thể để người quét mắt qua một cái liền chuyển không mở tầm mắt. Không hề không hợp cảm mô phỏng ra học bá khí chàng. Nắm lấy cơ hội, trực tiếp kiếm lấy đến gia nhập thảo lư học xã ban đầu vé vào sân. Mấy vị kia người bí ẩn, tạm thời đánh dấu là khán giả X. Hiện tại, tận lực nghĩ biện pháp tăng cao thực lực. Địa cầu siêu phàm giới thực lực tổng hợp cùng hắc khoa kỹ cấp độ. Cũng đã vượt qua kiếp trước đỉnh phong thời kỳ. Duy nhất khiếm khuyết, liền là của ta chiến lực cá nhân rồi. Suy nghĩ tới đây. Giữa lúc Mã Nhiên chuẩn bị lôi kéo Tô Sắc Vi phối hợp chính mình ngẫu hứng diễn xuất thời điểm. Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận cùng Thượng Đế, Gray lại đồng thời mở miệng rồi. Ánh mắt của hai người tập trung ở trên người Diệp Phong Khinh. Đầy mặt nghiêm túc, khuôn mặt bắp thịt căng thẳng, ngữ khí chưa từng có nghiêm nghị. Ngài đến địa cầu, đến tột cùng có mục đích gì? Hay là bởi vì trùng hợp? Hay là bắt nguồn từ một loại nào đó cấp độ càng sâu vi diệu liên hệ? Để cho hai người hầu như trăm miệng một lời hỏi ra vấn đề này. Thậm chí không giấu vết mà đem ngươi đổi thành ngài. Đúng đấy, Diệp Phong khinh người như vậy. Đến cùng nghĩ làm cái gì đấy? Một phen đàm phán giao dịch xuống. Địa cầu là kiếm được có đủ nhiều chỗ tốt. Thậm chí nhìn thấy hóa giải văn minh tuyệt diệt tai ách khả năng. Có thể thương minh tinh được chỗ tốt. Nhưng không nổi bật. Làm nhân tài môi trường nuôi cấy. Cũng cần thời gian đến chuyển hóa. Hơn nữa nguy hiểm rất lớn. Rất khả năng để đầu tư trôi theo nước. Mà mạnh mẽ thần đình nguy cơ. Nhưng là chân thật tồn tại. Bảo vệ địa cầu. Phải cùng thần đình chính diện đối trên. Sở dĩ. Vào giờ phút này. Tuyệt đại đa số địa cầu khán giả. Đều muốn biết. Địa cầu văn minh đối với vị này Hồng Liên lĩnh chủ mà nói. Đến tột cùng là có thể trường kỳ lợi dụng minh hữu. Là một viên dùng qua liền ném quân cờ. Vẫn là khai thác hoàng triều bá nghiệp bên trong một chỗ bé nhỏ không đáng kể phong cảnh. Mã nhiên phải thừa nhận. Gray cùng Trương Thiên Nhận đưa lên một lần tuyệt hảo trợ công. Sống lại trước. Mã nhiên trải qua vô số mài rũa. Tao ngộ không biết bao nhiêu lần đột phát biến cố. Am hiểu nhất chính là tùy cơ ứng biến. Loại này đưa đến trong tay cơ hội. Làm sao có khả năng không nắm chắc được. A, chấm ngoặc kép. Giữa trường, bị hết thảy màn ảnh nhắm ngay Diệp Phong khinh khóe môi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một lau sạch sẽ nụ cười. Âm thanh của nàng kỳ ảo trong suốt. Rồi lại ẩn chứa một luồng bá đạo đến cực điểm. Không được xía vào mùi vị. Mục đích, trước ở trên trường thành. Ta liền đã nói qua rồi. Diệp Phong khinh cười vỗ tay cái đột. Đùng, một viên đỏ rực quả táo. Xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Xoạt xoạt, cắn xuống một khối quả táo. Chậm rãi nghiền ngẫm nuốt nuốt xuống. Nàng mới không nhanh không chậm nói. Muốn thưởng thức quả táo tư vị ý nghĩ. Đánh nát thời không hàng rào. Ngưng tụ thành các ngươi hiện tại chứng kiến hóa thân. Dưới cái nhìn của ta. Thưởng thức quả táo mùi vị cùng là địa cầu thêm tầng trước thời đình vực tràng. Trên bản chất tới nói. Không có quá to lớn khác nhau. Nếu như nói, mục đích cuối cùng. Chấm ngoặc kép, đến đây. Diệp Phong khinh mày liễu khẽ nhếch. Rõ trong con người ánh sáng nhỏ mịt mờ. Trung quy đem Hồng Liên lĩnh chủ khí phách cùng bản tính hiển lộ người trước. Ta muốn thế giới này toại ta tâm ý. Dứt tiếng chớp mắt, bất luận là quang ngư học xã cũng hoặc là trong gian trực tiếp. Đều xuất hiện chốc lát trầm mặc, vắng lặng một cách chết chóc. Phảng phất là toàn bộ trên địa cầu, bị thêm vào một tầng cách âm vực tràng, lại dường như vào thời khắc ấy, hoàn cầu thời gian lại bị Diệp Phong khinh tạm dừng bình thường. Ngồi ở bên người Mã Nhiên Tô Sắc Phi trợn tròn hai mắt, há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, trầm ngâm nửa ngày, lại chỉ nín ra hai chữ, lợi hại, mặc dù là tự tin như Sắc Phi đại nhân, không thừa nhận cũng không được, nàng bây giờ xác thực không phải Hồng Liên lĩnh chủ đối thủ sức mạnh cao thấp không nói chuyện. Cách điệu trên còn kém rất nhiều. Tô Sắc Phi cảm khái. Như là một loại nào đó ném vào đến cốc đong đo bên trong chất xúc tác bình thường. Chớp mắt đánh nát hội trường cùng trực tiếp gian bên trong trầm mặc. Đem bầu không khí triệt để dẫn đốt. Cùng lúc đó, Mã Nhiên chú ý tới. Đóng vai phản hồi đường tiến độ. Trực tiếp tràn ngập. Ở trong tầm mắt của hắn, một viên nghiệp hỏa thần liên tạo hình huân chương, với thuấn thiểm ở giữa ngưng tụ thành hình, đóng vai năng lực kho huân chương bên trong, thêm ra một viên mới tinh mọc thêm huân chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.